Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2453. Thiên Nghiêu Trận, Tinh Vân Sơ Kỳ Tu Vi, cảm ứng ra Mạc Thanh Vân Tu Vi. Lợi Tiểu Nguyên vẻ mặt, lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Lợi Tân hướng hắn hồi báo thời điểm, cũng không có nói Mạc Thanh Vân Tu Vi. Bởi vậy hắn bản năng cho rằng, Mạc Thanh Vân có thể đánh bại Lợi Tân, ít nhất phải có Tinh Vân Trung Kỳ Tu Vi. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thế mà chỉ có Tinh Vân Sơ Kỳ. Cái này để hắn có chút ngoài ý muốn. Chợt, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân coi trọng, không khỏi nâng lên mấy phần. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân xác thực thật không đơn giản. Khó trách có thể làm cho Thiết Tê bọn người coi trọng. Dùng ngươi Tinh Vân Sơ Kỳ Tu Vi, có thể đem Lợi Tân đánh bại. Ngược lại là có một ít bản sự. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Lợi Tiểu Nguyên tán dương một câu. Sắc mặt của hắn tựu lạnh lùng. Nói, bất quá, Lợi Tân dù sao cũng là nhị đệ của ta. Người xuất thủ đem hắn đả thương, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, đến cho hắn đòi lại một chút công bằng. Đã dạng này, liền không có gì đáng nói. Đánh đi, nghe được Lợi Tiểu Nguyên ý tứ, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm ra một trận chiến tư thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dứt khoát biểu hiện, Lợi Tiểu Nguyên biểu lộ sững sờ, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh nghi. Nếu là Mạc Thanh Vân biểu hiện ra kinh hoàng, hắn khẳng định hội sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng Mạc Thanh Vân một bộ thản nhiên tư thái, ngược lại để hắn có chút cầm không chuẩn, không dám tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ. Mặc dù ta không biết ngươi lực lượng đến từ nơi đó, nhưng ngươi thắng được tôn trọng của ta. Xem xét cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen, Lợi Tiểu Nguyên mặt lộ vẻ giảo hoạt biểu lộ, trầm giọng nói, như vậy đi, chúng ta tới một trận đổ chiến như thế nào? Nếu là ngươi thua, liền đi thỉnh cầu tông chủ cùng trưởng lão, đem vào ở Kim Ngưu các tư cách nhường cho ta. Nếu là ta thua, ngươi đả thương ta nhị đệ sự tình, từ đây chúng ta xóa bỏ như thế nào? Nghe được Lợi Tiểu Nguyên đề nghị này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Trong lòng sinh ra một chút hứng thú. Bất quá, muốn cho hắn đáp ứng đổ chiến, Lợi Tiểu Nguyên mở ra điều kiện còn chưa đủ. Ngươi tính toán, ngược lại là đánh cho rất không tệ. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, biểu lộ tựu lạnh lùng xuống tới. Chất hỏi, thử hỏi, ta đều đưa ngươi đánh bại. Ta đã thương ngươi nhị đệ sự tình, còn cần cho ngươi cái gì bàn giao? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Lợi Tiểu Nguyên biểu lộ sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, đã Mạc Thanh Vân đánh bại hắn, còn cần cho hắn cái gì giải thích? Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý đánh với ta một trận? Mặc dù mình trò xiếc để Mạc Thanh Vân trực tiếp đâm xuyên, nhưng Lợi Tiểu Nguyên cũng không hề từ bỏ. Yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy ra tiền đặt cược, có thể làm cho ta hài lòng là đủ. Nghe được Lợi Tiểu Nguyên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, đạm mạc đáp trả Lợi Tiểu Nguyên. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, trên người hắn tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, giống như có thể theo Lợi Tiểu Nguyên trên thân được bổ sung. Cái kia chính là không thể tốt hơn. Hắn muốn mua phi hành công cụ, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được đại lượng tiên linh thạch. Theo tình huống dưới mắt đến xem, có lẽ có thể theo Lợi Tiểu Nguyên trên thân đạt được. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối Lợi Tiểu Nguyên xuất ra tiền đặt cược, ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Lợi Tiểu Nguyên ánh mắt lóe lên, lo lắng lấy như thế nào trả lời chắc chắn Mạc Thanh Vân. Lợi Tiểu Nguyên suy tư một hồi, hắn liền làm ra một cái quyết định, lấy ra một cái màu đen nghiêu giác, nói, cái này ma huyết cầu si nghiêu giác là ta tại thiên nghiêu truyền thừa chi địa đạt được. Nó liên quan đến truyền thừa chi địa một cái mật tàng. Ta tự dùng nó tới làm tiền đặt cược. Nghe được Lợi Tiểu Nguyên giới thiệu, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tò mò, không khỏi nhìn nhiều màu đen nghiêu giác vài lần. Cái này màu đen nghiêu giác cùng thiên nghiêu truyền thừa có quan hệ. Giống như hắn đạt được, tiếp xuống tiến vào thiên nghiêu truyền thừa chi địa, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Cầm một cái phá nghiêu giác làm tiền đặt cược, ngươi không khỏi thật không có thành ý. Mặc dù đối màu đen nghiêu giác có chút hứng thú, nhưng Mạc Thanh Vân lại cố ý biểu hiện bất mãn. Đối Lợi Tiểu Nguyên lắc đầu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Lợi Tiểu Nguyên sắc mặt tối đen, lại lấy ra một khối màu lam băng tinh, phẫn nộ nói, đây là một khối trăm vạn năm tinh hà băng tinh, bố trí băng hệ tinh hà đại trận chủ yếu vật liệu. Ta lại đem nó tăng thêm vào đây, còn chưa đủ. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ lắc đầu, một mặt không hài lòng biểu lộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lợi Tiểu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, lại lấy ra một cái thái dương hình dạng thạch chìa, nói, khối này thạch chìa liên quan đến một cái tam tinh vị diện truyền thừa. Đây là ta cuối cùng tăng thêm tiền đặt cược, đem thái dương hình dạng thạch chìa lấy ra. Lợi Tiểu Nguyên liền lộ ra vẻ đau lòng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm như mực, vì để cho Mạc Thanh Vân cùng hắn đổ chiến, hắn nhưng là dốc hết vốn liếng, cái này giá quá lớn. Thấy được Lợi Tiểu Nguyên thái độ, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, đây là Lợi Tiểu Nguyên cực hạn, như thế, vậy liền đánh đi, gặp nổ không ra càng nhiều đồ vật. Mạc Thanh Vân tựu không tại nhiều nói, đáp ứng Lợi Tiểu Nguyên đổ chiến. Cái này ba món đồ với hắn mà nói, vẫn là có sức hấp dẫn rất mạnh, nhất là khối kia thái dương hình thái thạch chìa, chính là liên quan đến tam tinh vị diện truyền thừa. Đây chính là hiếm có bảo bối. Chậm đã, gặp Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Lợi Tiểu Nguyên ngược lại do dự, lần nữa cắt ngang Mạc Thanh Vân cử động. Lợi Tiểu Nguyên ngăn trở Mạc Thanh Vân, hắn chính là mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, nói, chúng ta dạng này ước chiến, nói mà không có bằng chứng, tránh cho đại gia đến lúc đó hối hận trái với điều ước. Chúng ta tiến về Thiên Nghiêu trong trận một trận chiến. Thiên Nghiêu trận là Thiên Nghiêu Sơn Tông bên trong một chỗ trận pháp, chuyên môn để đệ tử giải quyết ân oán. Ta còn không sợ, ngươi thế mà còn sợ hãi. Nghe được Lợi Tiểu Nguyên yêu cầu, Mạc Thanh cười nhạo hắn một câu, nhân tiện nói, đã ngươi phải vào Thiên Nghiêu trận một trận chiến, ta liền cùng ngươi vào Thiên Nghiêu trận một trận chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Lợi Tiểu Nguyên mới hài lòng gật đầu, trong lòng lo lắng triệt để buông xuống. Thiên Nghiêu trong trận có môn phái trưởng lão chủ trì công bằng, lượng Mạc Thanh Vân cũng đùa không ra trò gian trá, dẫn đường đi, cùng Lợi Tiểu Nguyên đạt thành chung nhận thức. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, lập tức đối với hắn thúc giục. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, đã những phiền toái này trốn tránh không được, hắn sao không chủ động đánh ra, cứ như vậy hai đi, hắn chẳng những có thể để giải đã quyết phiền phức, còn có thể giành được một chút chiến lợi phẩm. Loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn vẫn tương đối nguyện ý đi làm. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, Lợi Tiểu Nguyên không lại trì hoãn, trực tiếp hướng Thiên Nghiêu trận tiến đến. Hắn thấy, giống như hắn lại từ chối lời nói, hắn tự lộ ra thật không có can đảm. Theo Mạc Thanh Vân hai người tiến về Thiên Nghiêu trận, hai người bọn họ ước chiến tin tức chính là lan truyền nhanh chóng. Không bao lâu, tại Lợi Tiểu Nguyên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Nghiêu ngoài trận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.